Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, trang 726. Rất nhiều gia nhập tảng sáng người đều từng có như vậy một cái trải qua, chính là lúc trước ở vô hai mặt trước bãi đủ hỏa lực trào phúng, kết quả đến mặt sau lại bị cuồng vả mặt, cho nên đại gia hiện tại cũng đều minh bạch, có chút lời nói không thể nhiều lời, đặc biệt là không thể ở vô mặt tên này trước mặt nói, thậm chí có chút người còn có như vậy một chút vui sướng khi người gặp họa tâm thái. Liền giống như Trần Hân, hắn năm đó chính là vẫn luôn xem thường vô mặt tới, nhưng mà nếu làm Trần Hân có cơ hội xuyên qua trở về, hắn nhất định sẽ lấy đế giày đem năm đó cái kia chính mình cấp trừu cái nát như, mà gần nhất bên ngoài những cái đó nhau ồn ào huyên náo người, càng là làm Trần Hân nhớ tới chính mình thanh xuân năm tháng, cũng nên làm những cái đó ra hỏa nhóm cũng bị hung hăng đánh một lần mặt. Trần Hân không khỏi ở trong lòng tưởng, hắn nhìn này đó đối vô mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút coi khinh tân nhân, trong lòng sinh ra vô hạn cảm khái, nếu không ở như vậy nhiều người trước mặt ném đại mặt, không phải cũng chỉ có ta. Bên cạnh tảng sáng thành viên nhìn Trần Hân một hồi mất mát, một hồi vui sướng động kinh biểu tình, sôi nổi lắc lắc đầu, bọn họ cũng đều biết. Trần Hân tên này phòng trừng là lại bởi vì vô mặt chuyện gì động kinh. Trúc Huyền Nguyệt nhìn những cái đó vừa mới gia nhập tân nhân, tùy ý đánh giá bọn họ gương mặt nói, nơi này hẳn là có không ít tổ chức phái ra gián điệp đi. Không sai, Tiểu Bạch nói, bất quá này có quan hệ gì? Gần nhất tới gián điệp cũng không ngừng bọn họ một đám. Không mỗi cái đều bị thu thập thành thành thật thật sao? Tiểu Bạch đối Trúc Huyền Nguyệt xem thế là đủ rồi, ở bất luận cái gì địa phương, gián điệp đều coi như là một cái tương đối sốt ruột tồn tại. Cho dù là Trúc Minh Nguyệt đã từng thủ hạ quân đội, cũng thường xuyên muốn bắt nội quỷ, nhưng mà ở tảng sáng, Trúc Huyền Nguyệt liền trước nay đều không để bụng những việc này, nàng tùy ý những cái đó nội quỷ nhóm ở chính mình tổ chức tùy ý xuyên qua, thậm chí không kiêng nể gì liền đem một ít quan trọng đồ vật thoải mái hào phóng đặt tới bọn họ mí mắt phía dưới, bởi vì những cái đó nội quỷ danh sách, có chút thậm chí đều là Trúc Huyền Nguyệt chính mình viết, thân là trăng non. Trúc Huyền Nguyệt nắm giữ đại lượng gián điệp nhân mạch cùng tài nguyên, có rất nhiều nội quỷ thấm. Chí Chân trước mới vừa bắt được Trúc Huyền Nguyệt chuyên môn cho bọn hắn cung cấp giả tình báo, sau lưng liền cao hứng phấn chấn thông chi, trăng non một ít học không ngoan gián điệp, Trúc Huyền Nguyệt còn sẽ chuyên môn cho bọn hắn an bài một ít tương đối quan trọng công tác, tỉ như phân nhà nông vận chuyển cùng sử dụng. Như vậy một lưu 13 chiêu xuống dưới, tảng sáng lăng là không truyền ra đi qua cái gì hữu dụng tình báo, ngược lại là hải cách đặc quốc gần nhất bị Trúc Huyền Nguyệt cùng Sở Đức đào ra không ít đồ vật tới. Kỳ thật hải cách đặc quốc nội bộ cũng rất phân liệt, Tiểu Bạch nói, Tiêu gia đã công khai tỏ vẻ không muốn lại duy trì Khải Phong làm đệ nhất tướng quân. Chuyện này ở cao tầng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, trong khoảng thời gian này ở trên TV như vậy điên cuồng công kích ngươi, đại bộ phận hẳn là áo lai đế quốc bút tích, bất quá nơi này chưa chắc không có Khải Phong tay chân. Nghe nói ở lần trước nặc danh điều tra chung, Khải Phong ở cao tầng duy trì suất đã hàng tới rồi 27%. Ai u, Trúc Huyền Nguyệt vui vẻ lên. Nàng nghe thấy Tiểu Bạch nói sau, cũng đột nhiên ý thức được cái gì, từ từ, ta nhớ rõ, trung kỳ tuyển cử giống như sắp tới rồi đi, không sai. Tiểu Bạch trong thanh âm, tựa hồ cũng mang theo ý cười, ở đệ nhất tướng quân duy trì suất thấp hơn 30% thời điểm, hội nghị là có quyền lợi một lần nữa đề cử một người tân tướng quân, Trúc Huyền Nguyệt cầm kia phân biểu hiện số liệu danh sách, đột nhiên không nhịn xuống nhạc lên tiếng tới, nàng lập tức minh bạch Khải Phong vì sao gần nhất lão chiêu Tần gia, nghĩ thông suốt điểm này, Trúc Huyền Nguyệt tâm tình liền trở nên vô cùng thông thuận. Nguyên lai lúc này không phải chuyện xưa nhắc lại, mà là có bệnh loạn chạy chưa a, gia hỏa này thật vất vả bước lên đệ nhất tướng quân bảo tòa. Chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng chắp tay nhường người? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, đương nhiên không có khả năng. Tiểu Bạch nói, cho nên, gần nhất Khải Phong, chính là phá lệ sinh động a. Trúc Huyền Nguyệt dù bận vẫn ung dung cho chính mình đổ ly nước ấm. Thoải mái dễ chịu nằm ở trên ghế, nàng ở bên này mỗi ngày bị tivi thượng các lộ chuyên gia mắng. Nhưng mà sau lưng, lại ăn sung mặc sướng. Cái gì đều không trì hoãn, chờ tới rồi Khải Phong nơi đó. Hắn nhưng thật ra hoàn mỹ giấu ở phía sau màn, chỉ là đem Đỗ Thanh Lộ cấp đẩy đi ra ngoài, làm chính mình tấm mộc. Nhưng mà, đến tột cùng là ai nửa đêm ngủ không yên, ai trong lòng mới là nhất rõ ràng người kia. Khải Phong phẫn nộ nhìn chính mình trong tay kia phân văn kiện, cái kia Tiêu gia. Cái kia người què cư nhiên dám công nhiên phản đối hắn. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái kia người què trưởng quản Tiêu gia. Trước mắt Hải Cách đặc quốc nội có được quyền bầu cử. Chỉ có sinh hoạt ở thành thị nội, cũng chính là có được thân phận tạp người, mà đối với những cái đó sinh hoạt ở xóm nghèo chung. Không hộ khẩu, nhóm, bọn họ ở Hải Cách đặc quốc căn bản không tính là một người. Nhưng mà, tuyển cử toàn bộ hành trình là thông qua Hải Cách đặc quốc mạnh nhất trí não, Adam, tiến hành, Khải Phong cơ hồ hoàn toàn chen vào không lọt đi tay, cho nên Khải Phong bức thiết yêu cầu tăng lên chính mình duy trì suất, hắn trái lo phải nghĩ cũng không có cách nào, cuối cùng theo bản năng liền dùng chính mình lão chiêu số dẫm vô mặt, chờ đến hết thảy đều tiến hành xong rồi về sau, Khải Phong mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vô mặt hiện có ở đây không quân đội a? Dĩ vãng Khải Phong mỗi lần đều là lấy đem vô mặt áp xuống đi làm chính mình mục tiêu. Nhưng mà lúc này đây, vô mặt rời khỏi trận này tranh đấu. Khải Phong mạc danh cảm thấy có chút không biết theo ai. Hắn nhìn thoáng qua danh sách thượng mặt. Khác vài người, hết chương.